Mỗi một gốc trên thế giới này đều nghe được một tiếng ríu rít này. Mặc kệ là tại tác phẩm văn học hay là trong ấn tượng thường có, ríu rít loại thanh âm này bình thường đều cùng thiếu nữ nhu nhược, ấu thú vừa mới xuất sinh không bao lâu, cùng tương tự một ít hình tượng liên hệ với nhau, cho dù có thời điểm sẽ cho người cảm thấy có chút làm ra vẻ, tóm lại vẫn rất đáng yêu. Nhưng người nghe được tuyết cơ ríu rít tuyệt đối sẽ không sinh ra loại cảm giác này, bởi vì dáng vẻ của nàng không giống người, bởi vì sự hờ hững trong ánh mắt của nàng. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi vì hàng thiền tại trên mặt nàng vẽ ra một sợi dây đỏ mở ra chính là miệng, làm sao nhìn đều là hình ảnh bên trong phim kinh dị, không biết dọa khóc bao nhiêu hài tử cùng người trưởng thành, thậm chí có thể sẽ tồn lưu tại trong ý thức tập thể của nhân loại, biến thành một loại truyền thuyết nào đó. Tinh cầu mặt ngoài quái vật đều đã chết, tự nhiên không có phản ứng gì, hoan hỷ tăng phản ứng tương đối lớn, con mắt trừng đặc biệt lớn. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú viết đầy không thể tưởng tượng nổi, trừ cái đó ra phản ứng lớn nhất chính là trong bầu trời chính cái mặt trời màu đen. Bỗng nhiên, thiên hôn địa ám. Chính mặt trời màu đen hướng về mặt đất rơi xuống, thật rất giống cảnh tượng diệt thế bên trong bức tranh tông giáo. Khí quyển thậm chí không gian đều bị xé rách, bên trong bối cảnh thiên khung u ám có thể nhìn thấy vô vàn đạo nước chảy xiết. Chỉ còn một cái cánh thịt mang theo một đạo khói đen. Vô số xúc tu cuồng vũ không ngừng, những quái vật xấu xí giống lê đông lạnh cách mặt đất càng ngày càng gần, Hoa Khê cùng Hoan Hỷ Tăng đứng tại trên sân bóng rổ thậm chí rất nhanh cảm thấy cảm xúc của những quái vật kia. Chẳng biết tại sao, đám mẫu sào cao dai nhất cảm giác được tuyết cơ tồn tại về sau, lại biểu hiện ra cảm xúc chưa từng có, cảm xúc loại chuyện này vốn không nên xuất hiện tại trên người bọn chúng, mà lại loại cảm xúc kia phi thường phức tạp, nói không rõ là e ngại, phẫn nộ. Giết chóc hay là hướng tới. Vài ngày trước, Hoan Hỷ Tăng trong ám vật chi hại suýt nữa bị đám sử ám giả kéo vào huyễn cảnh, như vậy trầm luân, bỗng nhiên bị một thanh âm đánh thức. Lúc ấy hắn suy nghĩ, cuối cùng là nữ vương bệ hạ hay là bệ hạ sâu trong nội tâm hắn. Bây giờ nghĩ lại, đạo vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại bên trên vọng nguyệt tinh cầu, chỉ sợ cũng cùng nạn tồn tại có quan hệ. Ám vật chi hại ý chí để chính sự ám giả đi vào viên tinh cầu này, có lẽ chính là muốn tìm ra tuyết cơ, sau đó giết chết nàng. Chẳng lẽ nói tuyết cơ thật sự có khả năng cải biến trận chiến tranh đã kéo dài mười mấy vạn năm ư? Vũ trụ các nơi chiến hạm cùng kiến trúc, vô số ánh mắt nhìn màn sáng trước mắt mình. Tăng cử thánh nhân rung động im lặng, kiếm tiên ân sinh càng không ngừng mắng thô tục, trần nhai trên mặt cảm xúc cực kỳ phức tạp, ẩn ẩn có chút cảm giác xấu hổ. Tuyết quốc nữ vương thế mà thật chính là búp bê kia, sao lại có thể như thế đây? Nàng có thể chiến thắng chính cái sự ám giả mang theo đêm tối hạ xuống sao? Nhìn phiến bóng ma dần dần thay thế màu trắng, bao phủ sân bóng rổ cùng toàn bộ vụ sơn thị kia, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Nếu như đem tuyết cơ coi là đồng hương từ Triêu Thiên Đại Lục, coi là thần khí chân chính mà thần minh lưu lại, như vậy tiếp theo chiến đấu phát sinh. Sẽ là nhân loại văn minh cùng ám vật chi hại chiến lực mạnh nhất ở giữa va chạm, ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng con mắt càng ngày càng sáng tỏ, bên trong số liệu biến hóa càng lúc càng nhanh, xác nhận sẽ không thất lạc bất luận hình ảnh nào trên sân bóng rổ. Tuyết cơ cởi xuống áo choàng đỏ, tiện tay quăng ra, liền phủ lên tỉnh cửu trong hố. Ông một tiếng, cùng phong gào thét, cuốn lên đầy đất tuyết động. Ngay cả quái vật thi hại bên ngoài hai mươi mấy cây số biến thành hạt băng cũng bay lên. Trong sân bóng rổ xuất hiện một đầu thông đạo chân không tuyệt đối. Tuyết cơ dọc theo thông đạo bay về phía bầu trời, bay về phía phiến đêm tối kia. Nhìn những mẫu sào to lớn màu đen trong bóng đêm, trong đồng tử đen nhánh của nàng lộ ra thần sắc khinh miệt, đem hai tay nhỏ đáng yêu chắp sau lưng. Trong bầu trời rơi xuống bông tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Sau đó, tất cả màn sáng đều chỉ có thể nhìn thấy bông tuyết, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng, cái gì đều không thể nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Vũ trụ bên trong chiến hạm các nơi, bên trong các kiến trúc vang lên tiếng hô giống nhau như đúc. Mọi người khẩn trương theo dõi chăm chú trận đại chiến này, muốn biết vận mệnh của nhân loại, kết quả bên trên màn sáng chỉ còn lại một mảnh bông tuyết. Những thứ kia không phải chân chính bông tuyết. Mà là không có tín hiệu truyền về biểu hiện. Nếu như đây là phim vừa phát hành, chẳng khác nào đến đại kết cục bỗng nhiên ngưng phát hình, chẳng lẽ một tập cuối cùng còn muốn sớm chiếu hay sao? Không ai có thể tiếp nhận chuyện như vậy, từng quan viên kỹ thuật của chiến hạm bỗng nhiên biến thành người bận rộn nhất, khi xác nhận không cách nào chữa trị về sau, vô số tiếng chửi thô tục đồng thời tại vũ trụ các nơi vang lên, đơn giản có thể coi là nhân loại văn minh lịch sử một lần văn hóa hiện tượng hùng vĩ nhất. Xa xôi chủ tinh bên suối nước nóng, dục bào thiếu nữ nhìn thấy hình ảnh cũng thay đổi thành bông tuyết. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhanh chóng chớp động con mắt. Tại thời gian một giây đồng hồ, nàng chớp hơn 700 lần, đổi vô số tín hiệu thông đạo, kết quả phát hiện vẫn không cách nào nhìn thấy vọng nguyệt tinh cầu hình ảnh. Điều này nói rõ không phải tín hiệu siêu cách truyền thâu thông đạo xảy ra vấn đề, mà là vọng nguyệt tinh cầu vệ tinh, tất cả giám sát thiết bị trong khoảnh khắc đó bị phá hủy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả đối với Tuyết Cơ có vô hạn e ngại, cảnh giác cùng sùng bái ẩn tàng cực sâu. Nàng không có loại tâm tình này, nhưng so với ai khác đều càng muốn biết Tuyết Cơ rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, đi vào thế giới này đến tột cùng đã cường đại đến trình độ gì. Mà nàng cần nhìn thấy Tuyết Cơ mới có thể bắt đầu công việc tiếp theo. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nàng cũng rất muốn biết thắng bại của trận chiến đấu này, kết quả bỗng nhiên cái gì đều không thấy được, đương nhiên không cao hứng. Nàng không vui nhếch miệng, hừ một tiếng. Tổ tinh trong biển có hòn đảo kia cũng có một cái suối nước nóng, trong lúc rảnh rỗi đem nước trong suối nước nóng làm sạch, dẫn tới nước biển cách đó không xa, liền trở thành địa điểm câu cực giai. Thanh Sơn Tổ Sư ngồi bên cạnh suối, hai chân héo rút nghiêm trọng ngâm ở trong nước biển bị ánh nắng phơi ấm, hít mắt, tựa hồ rất hưởng thụ. Cắm ở bên cạnh hắn Cần Câu cùng ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn học thuộc Trác Như Tuế, đều không thể gây nên bất cứ hứng thú gì cho hắn. Hứng thú của hắn đều ở màn sáng to lớn trên mặt biển. Vũ trụ tối tăm, vọng nguyệt tinh bên ngoài tán toái vũ trụ thiên thạch hình thành băng gấm có chút mỹ lệ. Cái tinh cầu kia dần dần bị băng tuyết bao trùm, biến thành màu trắng, thế là chính điểm đen càng thêm bắt mắt. Thanh Sơn Tổ Sư biết sự ám giả đáng sợ, bất quá hắn không lo lắng, bởi vì Tuyết Cơ ở nơi đó. Tuyết Cơ đang phát ra âm thanh ríu rít trước đó, đã từng làm một động tác. Nàng đứng tại trên sân bóng rổ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Xa xôi bên trên tổ tinh, nàng bên trên màn sáng tựa như nhìn tổ tôn phía bờ biển thả câu, vừa vặn cùng Trác Như Tuế đối mặt. Trác Như Tuế bị dọa đến hồn phi phách tán, suýt nữa ngã vào nước biển cho cá ăn. Thật sự không có tiền đồ. Thanh Sơn Tổ Sư dùng thanh âm trầm trầm đùa cợt nói, cách vô số tinh hệ, ngươi cảm thấy nàng có thể giết chết ngươi. Ngài là không biết a, vì bệ hạ này về sau trong Thanh Sơn ẩn giấu rất nhiều năm, cuối cùng càng xé xác Bạch Tiên Nhân. Trác Như Tuế nghĩ đến năm đó đại chiến đem Thượng Đức Phong biến thành ngọc bàn màu đen, yên nguyên lòng còn sợ hãi. Thanh Sơn Tổ Sư nhắc nhở, ngươi hiện tại cũng là phi thăng tiên nhân, không yếu hơn so với Bạch Nhận. Trác Như Tuế nói, này có thể nào đồng giảng? Nữ vương bệ hạ đi vào mảnh vũ trụ rét lạnh này, không biết sẽ tăng cường tới trình độ nào. Ta cũng rất muốn nhìn xem, nàng hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh Sơn Tổ Sư nhìn màn sáng nói. Thanh âm của hắn có chút tang thương. Không biết rất nhiều năm trước hắn rời Triêu Thiên Đại Lục thời điểm, có hướng phương bắc cánh đồng tuyết nhìn lên một cái hay không? Ngay sau một khắc, bên trên màn sáng tất cả hình ảnh đều biến mất, biến thành bông tuyết. Tín hiệu làm sao kém như vậy? Trác Như Tuế đang khẩn trương chờ đợi kết cục của trận đại chiến này, không khỏi la lên, mau để cho người tới sửa. Thanh Sơn Tổ Sư con mắt híp càng thêm lợi hại, nếp nhăn trên mặt viết đầy bốn chữ như có suy nghĩ. Vọng nguyệt tinh cầu chiến tranh bắt đầu. Tuyết Cơ không muốn bị người nhìn thấy, bởi vì tùy thời chuẩn bị muốn chạy trốn. Thanh Sơn Tổ Sư từ bên người đất cát rút ra Cần Câu. Trên mặt biển màn sáng cấp tốc phân giải thành 10 cái hình ảnh. Trần Nhai, Tăng Cử, Ân Sinh hơn 10 phi thăng giả xuất hiện tại phía trên. Thanh Sơn Tổ Sư bình tĩnh nói, Ân Sinh lưu tại mộng hỏa dưỡng thương, xử lý đạo vết nứt không gian kia tiếp sau công việc. Những người còn lại đều đi. Mộng hỏa công nghiệp căn cứ đã quay xong rất nhiều ngày, hành tinh không còn thiêu đốt, nham tương đã nửa ngưng kết, đại hạp tốc sâu tận địa tâm càng dữ tợn. cái đạo vết nứt không gian kia tại hơn 10 phi thăng giả chịu nguy hiểm tính mạng không ngừng cố gắng, rốt cục không còn khuếch trương, bị dung thực một bộ phận lớn. Y nguyên thỉnh thoảng có ám vật chi hải quái vật từ đáy biển bên kia thổi đến, chỉ là số lượng đã ít đi rất nhiều, mà mẫu sào cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại, đáy biển mẫu sào cùng quái vật, đúng là đều bị Hoan Hỷ Tăng mang đến Vọng Nguyệt Tinh, mặc kệ Hoan Hỷ Tăng hay là các phi thăng giả tận mắt chứng kiến hình ảnh này, đều cho là hắn là đi địa ngục chịu chết, ai có thể nghĩ tới đến tiếp sau sẽ có dạng này phát triển. Chuẩn bị qua bên kia. Trần Nhai thu tầm mắt lại, vuốt vuốt chỗ ngón tay cục, mặt không biểu tình nói. Hai tên phi thăng giả áo đen đi theo hắn đi Tinh Môn căn cứ, y nguyên dùng nón che khuất diện mạo, cũng che lại một chút âm hàn tà ác khí tức. Các Như Tuế ngày đó phán đoán không sai, hai người áo đen này đều là Triêu Thiên Đại Lục thời cổ tà đạo yêu nhân. Bọn hắn đi lên một con đường tu hành cùng Huyền Môn Chính Tông hoàn toàn trái ngược. Mặc dù không giống Huyết Ma lão tổ như vậy làm nhiều việc ác, nợ máu vô số, nhưng khẳng định không tính là chính đạo. Bọn hắn yên nguyên thành công phi thăng, biến thành yêu tiên cường đại mà đáng sợ. Triêu Thiên Đại Lục tu hành sử thượng, không có ghi chép về hai cái yêu tiên này. Vết tích bọn hắn lưu tại thế giới kia, tính cả phi thăng vết tích, đều bị Thanh Sơn Tông hơn 4 vạn năm trước độc bá đại lục xóa đi. Hai cái yêu tiên này vốn chính là người Thanh Sơn tổ sư trước khi phi thăng xem trọng, lưu lại chuẩn bị ở sau. Vì cái gì? Ta không hiểu. Một yêu tiên áo đen bỗng nhiên nói. Trần Nhai quay người nhìn về phía hắn, mặt không biểu tình nói, theo ta được biết, đây là lần thứ nhất. Đây là lần thứ nhất tên tà đạo yêu tiên này từ tu đạo đến sau khi phi thăng, đối với Thanh Sơn tổ sư dụ lệnh biểu thị không hiểu cùng không muốn nghe theo. Dù chỉ là ý tứ, cũng rất không tầm thường. Địch nhân của chúng ta là ám vật chi hải, chỉ có nữ vương có thể chiến thắng những quái vật kia. Tên yêu tiên áo đen kia thanh âm không có chút tâm tình chập chờn, hôm nay chúng ta những người này đều không tuyệt vọng, tiếp theo chính là xấu hổ, cũng bởi vì chúng ta biết bệ hạ tại trên viên tinh cầu kia. Sau đó bọn hắn hiện tại muốn chuẩn bị đi giết chết nàng. Nếu như Tuyết Cơ chiến thắng chính cái sự ám giả kia, nghĩ đến cũng là thắng thảm, hẳn là không còn chiến lực. Trần Nhai cùng bọn hắn trước đó xấu hổ là bởi vì nhân loại cường giả cần địch nhân trong quá khứ đến cứu vớt mình, càng bởi vì bọn hắn đều rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ vẫn luôn cùng một chỗ. Trần Nhai trầm mặc một lát, nói, bọn hắn quá cường đại, mà đều không phải nhân tộc, nếu như liên thủ, đối với nhân loại uy hiếp so với ám vật chi hải còn muốn lớn hơn. Không phải đối với nhân loại uy hiếp, chỉ là uy hiếp đối với chúng ta. Một tên áo đen yêu tiên khác mặt không biểu tình nói, đều đã phi thăng con mẹ nó, các ngươi những chính đạo nhân sĩ này còn như năm đó tại Triêu Thiên Đại Lục dối trá làm cái gì? Buồn nôn, ta cũng buồn nôn, mẹ nhà hắn. Chính sự ám giả mang theo phiến đêm tối kia hướng về mặt đất hạ xuống, bộ dáng càng ngày càng rõ ràng. Mỹ lệ sự vật luôn luôn tương tự. Xấu xí lại đều có khác biệt, nhưng bất kể khác biệt như thế nào, tóm lại đều là xấu xí. Đối với nhân loại bình thường tới nói, những mẫu sào xấu xí tự nhiên sẽ để bọn hắn nhìn một chút đã buồn nôn tới cực điểm. Tại trong mắt Tuyết Cơ không có đẹp xấu, dù sao cuối cùng đều là một mảnh đại địa trắng xóa, chỉ có sạch sẽ. Khi nàng giẫm nát quả lê đông lạnh kia, nhảy về ghế sofa về sau, 720 tòa nhà cùng thế giới này đã bắt đầu trở lạnh. Sau đó theo bọn hắn đi ra khỏi cửa đơn nguyên, đi vào sân bóng rổ, tinh cầu này càng ngày càng lạnh, nhiệt độ không khí giá lạnh đem khí quyển bên trong tất cả thủy phân tử đều biến thành bông tuyết. Những ám vật chi hải quái vật bị Tĩnh Cửu giết chết, cũng tại giá lạnh tác dụng dưới biến thành băng, đã mất đi tất cả cơ sở tồn tại. Nếu như Vũ Sơn thì còn vận hành bình thường, tòa thị chính cũng sớm đã phát ra cảnh báo về nhiệt độ quá lạnh. Sau đó tiếp theo sẽ phát ra cảnh báo hướng lòng đất rút lui, bởi vì ngay tại nàng bay khỏi sân bóng rổ một khắc này, cả tòa thành thị cùng phương viên mấy trăm cây số phạm vi, nhiệt độ đều hạ xuống âm 100 độ trở xuống. Lưu tại bên trong 720 con tiểu hoa miêu có kiếm hỏa có thể ấm người, hoa khê thích ứng nhiệt độ thấp nhưng vẫn sẽ bị chết cống, thế là nàng hướng Hoan Hỷ Tăng bên kia nhích lại gần. Hoan Hỷ Tăng nhìn nàng một cái, khó khăn thi xuất một đạo hỏa liên. Để nhiệt độ sân bóng rổ trở nên cao chút. Tĩnh Cửu vẫn nằm tại trong hố, bị khối vải đỏ che kín từ đầu đến chân, cũng không biết là chết hay là trong hôn mê. Băng tuyết hướng về mặt ngoài tinh cầu các nơi lan tràn mà đi, nghĩ đến không bao lâu có thể đem vọng nguyệt tinh cầu biến thành màu trắng. Tại nhiệt độ thấp như vậy, những cái phi hành khí xoay quanh trên không trung, bên ngoài sân bóng rổ cách đó không xa biến điện phòng giám sát chip, đều bị đông cứng đến mất đi hiệu lực. Thậm chí ngay cả bên ngoài tầng khí quyển đều hứng chịu ảnh hưởng, không biết nguyên nhân gì, những vệ tinh vốn có thể tiếp nhận cực đoan nhiệt độ thấp, bỗng nhiên phủ lên một tầng sương trắng không biết nơi nào tới, tất cả thiết bị đều bị hàn ý phá hủy, lại không cách nào tiếp nhận bất kỳ tín hiệu cùng phát ra tín hiệu. Mấy trăm vệ tinh tựa như mấy trăm cái bánh ngọt, mặt ngoài phủ một lớp đường áo nhàn nhạt, bởi vì lực hút biến hóa, dần dần rời khỏi ban đầu quỹ đạo, hướng về mặt tinh cầu rơi xuống, không biết lúc nào mới có thể rơi vỡ. Đến tận đây, vọng nguyệt tinh cầu tất cả giám sát thiết bị mất đi hiệu lực, như vậy cùng trải rộng toàn bộ tinh hà liên minh giám sát mạng lưới ngăn cách, biến thành chân chính cô địa. Cho nên toàn bộ vũ trụ đều không thể nhìn thấy hình ảnh nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bông tuyết. Khả năng tựa như Thanh Sơn Tổ Sư nói với Trác Như Tuế như thế, tuyết cơ một mực ẩn thân tại viên tinh cầu này, không nguyện ý hiện thân, không dám kết nối bất luận mạng nào, chính là lo lắng vị thần minh kia lưu lại phương pháp khống chế mình, nếu như phương pháp kia thật tồn tại, tất nhiên ở máy tính trung tâm nơi đó. Hôm nay ám vật chi hải giáng lâm vọng nguyệt tinh cầu, tuyết cơ bởi vì đủ loại nguyên nhân, có lẽ là Tĩnh Cửu, có lẽ là con tiểu hoa miêu kia, bị ép hiện ra thân ảnh, như vậy tại trước lúc bắt đầu trận chung cực chi chiến này, việc đầu tiên nàng cần phải làm chính là chặt đứt quan hệ giữa tinh cầu này cùng giám sát mạng lưới, bảo đảm dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng không có bất kỳ biện pháp nào nhìn thấy hình ảnh, cùng mình phát sinh liên hệ. Đối với tuyết cơ tới nói, đây mới là chuyện quan trọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Tĩnh Cửu quả thật có chút đồng bệnh tương liên. Chỉ bất quá nàng bây giờ thấy thế nào cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đáng thương. Nàng chắp hai tay sau lưng, hướng lên bầu trời bay đi, mang theo vô số tuyết bay. Cực kỳ xinh đẹp. Tuyệt diệu cực kỳ. Cũng cường đại cực kỳ. Chỉ có hai người cùng con ve trên sân bóng rổ có thể nhìn thấy hình ảnh này. Hàn Thiền mắt kép viết vô số cái chăm chú, bốn chi hơi mờ nhỏ bé không ngừng múa may, tựa như đang học tập. Rất nhanh. Tuyết cơ mang theo vô số bông tuyết bay lên liền cùng chính cái sự ám giả mang theo phiến đêm tối rơi xuống gặp nhau tại bên trong thiên không. Không biết có phải là cùng vị thần minh kia có quan hệ hay không, hai đạo âm lãnh tịch diệt khí tức thật sự có chút tương tự. Tuyết cơ phi thường không thích loại tương tự này, vươn tay tròn nhỏ đáng yêu, hướng về phiến đêm tối kia đánh tới. Đó là sự ám giả tương liên hình thành hắc vực, có được cùng loại trường hấp dẫn tác dụng. Xem như Tĩnh Cửu trọng pháo y ông cũng rất khó xuyên qua hắc vực, rơi vào trên thang sự ám giả, chỉ có sau cùng kia một cái công kích, nương tựa theo tốc độ cùng năng lực xuyên thấu không gian khó có thể tưởng tượng mới đâm vào được. Tuyết cơ tay nhỏ cũng không thể rơi vào trên thân sự ám giả, nhưng cũng không giống Tĩnh Cửu như thế đánh hụt, mà là thật sự rơi xuống. Cái tay nhỏ kia rơi vào đêm tối phản phất thực chất, tóe lên một chút tuyết. Việc này nghe rất bình thường. Không đáng sợ hãi thán phục, kỳ thực phi thường khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ là trường hấp dẫn hay là hắc vực, đều làm không gian phát sinh cực độ uốn cong, tiếp theo hình thành một loại hình vòng kết cấu nào đó, để bất luận vật thể cùng lực lượng gì từ ngoại bộ tới đều không thể chạm đến uốn cong trong không gian tồn tại. Tuyết cơ căn bản không nghĩ tới trực tiếp công kích những mẫu sào xấu xí kia, nàng công kích là bản thang không gian. Hư không không cách nào bị đụng vào. Nhưng biến thành thực chất liền có thể đụng chạm đến, đã có thể đụng chạm đến, liền có thể hủy đi. Có thể để cho không gian biến thành thực chất là vượt quá tưởng tượng, thậm chí sắp siêu việt vật lý quy tắc nhiệt độ thấp, sau đó nàng muốn bằng vào vô tận thần lực đem nó xé rách. Ông một tiếng trầm đục ở trên không vang lên, so lôi minh trầm thấp vô số lần, so ve kêu nồng hậu dày đặc vô số lần. Phiến đêm tối xuất hiện mấy đạo khe hở hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ là hắc vực muốn phá? Chính cái sự ám giả tản mát ra khí tức càng thêm cuồng bạo, hướng lên bầu trời các nơi lướt tới. Tuyết cơ căn bản không để ý tới bọn chúng, tiếp tục lại là vô số quyền vung ra, nặng nề mà rơi vào bên trên đêm tối. Mỗi một quyền đều muốn phá toái hư không? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mặt ngoài tinh cầu vang vọng tiếng va đập kinh khủng. Mỗi một lần tiếng va đập vang lên đều là nắm tay nhỏ đáng yêu kia đang phá toái hư không. Nếu như nói vùng hư không đêm tối kia đại biểu cho ám vật chi hại ý chí. Nắm đấm của Tuyết Cơ chính là ý chí của vũ trụ này. Hai đạo ý chí cường đại gặp nhau, để Tuyết Hải nhấc lên sóng lớn, vô số sông núi trên mặt đất sụp đổ. Đêm tối không ngừng lùi về sau, không ngừng rời mặt đất, dần dần muốn về đến bên trong vũ trụ đồng dạng tối tăm. Chính cái mặt trời màu đen bị ép phải hiện thân, hướng về xa trong tầng khí quyển thối lui. Trên sân bóng rổ, Hoa Khê bịt lỗ tai, nhìn khe hở màu trắng trong bóng đêm không ngừng lan tràn, hưng phấn lớn hô hào gì đó, chỉ là mặt ngoài tinh cầu phong tuyết quá mạnh mẽ, nhiệt độ quá thấp, thanh âm căn bản không có cách nào truyền đến bên ngoài. Hoan Hỷ Tăng khoanh chân ngồi trên đại niết bàn, ngón tay đốt Phật hỏa, cảm thụ được biên giới tầng khí quyển không gian xé rách đặc hữu khí tức, vui sướng nhưng lại hơi ngơ ngẩn, nghĩ thầm nhiều năm không gặp, bệ hạ trở nên cường đại hơn vô số lần, mình muốn đuổi kịp cước bộ của nàng cũng không làm được. Tuyết tuyến rơi vào bên trên đêm tối, rõ ràng đang động, lại tiếp cận độ không tuyệt đối, đã sắp sửa vi phạm quy tắc của thế giới này. Mỗi một nắm tay nhỏ đều muốn phá toái hư không, chính là thứ trong tưởng tượng thần minh mới có thể làm được. Tuyết Cơ đúng là người mạnh nhất thế giới, nhưng khi nàng tại Triêu Thiên Đại Lục cũng không mạnh đến mức như vậy, chính là đánh chết Bạch Nhận Tiên Nhân đều phải tốn chút khí lực, vì sao bây giờ lại trở nên lợi hại đến như thế? Người tu đạo phi thăng rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục đi tới thế giới này, có tiên khí cuồn cuộn không hết cung cấp, tốc độ cường đại so với dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều, vậy nàng dựa vào cái gì? Trong vũ trụ trống trải có vô tận hàng ý. Vấn đề ở chỗ tiên khí có thể hiểu thành quang tử, nhưng hàng ý không có tồn tại cụ thể, chỉ là miêu tả trạng thái vận động của hạt, không phải bản thân hạt, làm sao có thể cung cấp ủng hộ cụ thể được. Đây thật là một vấn đề khó có thể lý giải được. Vô số nắm tay nhỏ giống tuyết điểm rơi vào trên phiến bóng đêm kia, kéo theo hắc vực diện tích gần ngàn cây số vuông rời khỏi tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ, chặn viên hành tinh xa xôi kia, vũ sơn thì trở nên càng thêm hắc ám, phản phất như nhật thực. Tỉnh Cửu mở to mắt tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là cái này, cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào. Loại suy nghĩ này, cho thấy hắn có thể nhớ lại một chút gì đó. Hắn nhìn về phía Hoa Khê cách đó không xa, nghĩ thầm coi như thời gian quay lại, mình có thể vẫn sẽ làm như vậy đi. Thời gian khó trở lại, không gian dễ vỡ vụn, phiến hắc vực kia như lưu ly vỡ tan, không gian quang xoắn sau đó thu hồi, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ánh nắng tái nhập đại địa. Chính sự ám giả lơ lửng tại tầng khí quyển biên giới, được tia sáng hành tinh chiếu rọi, thân hình có vẻ càng khủng bố hơn. Cùng với khí tức tà ác tịch diệt, những mẫu sào cao giai nhất này chuẩn bị xóa bỏ thân ảnh như tuyết điểm kia. Tuyết Cơ căn bản không cho chúng bất cứ cơ hội nào, từ bên trong mảnh vỡ của hắc vực quay người mà quay về, hướng về một con sự ám giả gần nhất đánh tới, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, tại trong không khí cực kỳ mỏng manh tạo thành một đường tuyết tuyến mỏng manh, nhìn tự như có ai ra sức dùng phấn vẽ một vết thật sâu trên bảng đen. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, nắm tay nhỏ của nàng không nhìn khí tức hắc ám nồng hậu dày đặc, sền sệt, phản phất thực chất, như gió thổi tan bồ công anh, mang xuống vô số xúc tu to lớn, sau đó rơi vào thân thể con sự ám giả kia. Một quyền này cực kỳ hời hợt, cũng không có uy thế nào cả, chỉ mang theo số lượng hàng ý khó có thể tưởng tượng, đó là hàng ý tiếp cận độ không tuyệt đối. Địa phương mà nắm tay nhỏ rơi xuống sinh ra một đoàn băng tinh ngưng tụ thành hoa, cấp tốc hướng về bốn phía thân thể sự ám giả lan tràn mà đi, rất nhanh đã chiếm cứ tất cả. Chỉ trong nháy mắt, con sự ám giả kia phát ra khí tức tử vong, kéo theo vô tận uy thế biến mất không còn tâm tích, những xúc tu cũng không còn vung vẩy, tự như vụn băng đồng dạng trở nên cứng ngắc, mẫu sào cao giai nhất vô cùng kinh khủng thế mà trực tiếp bị đông cứng. Độ không tuyệt đối là cực hạn quy tắc vật lý của thế giới này, mang ý nghĩa tất cả hạt đều sẽ đứng im. Tất cả vận động đều sẽ không còn tồn tại. Vạn vật đều phải tĩnh lặng, phản phất vũ trụ trước khi bắt đầu, hoặc là tử vong về sau. Sự ám giả gánh chịu ám vật chi hải khách quan ý chí, có được sức bền khó lòng phá hư cùng ý thức cường độ khó có thể tưởng tượng, nhưng trước mặt nắm tay nhỏ của Tuyết Cơ căn bản không có cách nào có bất kỳ kháng cự nào, bởi vì bọn chúng hiện tại ở trong thế giới này, nhất định phải phục tùng quy tắc của thế giới này. Khi những đoạn xúc tu cực lớn kia tại tầng khí quyển phân giải thành vô số hạt nhỏ, Tuyết Cơ lại đi một chỗ khác cách mấy ngàn cây số. Cuối tuyết tuyến là một con cự hình mẫu sào càng thêm xấu xí, cánh thịt nhìn có chút buồn cười vỡ thành mảnh vỡ, ngay sau đó mẫu sào lại biến thành một quả lê đông lạnh khác. Ba ba ba ba, mấy tiếng nhẹ vang lên, tầng khí quyển xuất hiện mấy chục đạo tuyết tuyến thẳng tắp, hình thành một cái đồ án lục tinh. Tại điểm tương giao của đồ án này, chín cái sự ám giả đều tiến vào trạng thái yên lặng, biến thành khối băng to lớn mà xấu xí. Khi phiến hắc vực kia bị nắm tay nhỏ phá toái hư không của Tuyết Cơ đánh nát, có sự ám giả muốn tự bạo, có sự ám giả xưa nay không biết e ngại, lùi bước là gì thậm chí muốn xé rách không gian để rời đi, lại đều không có cách nào thoát khỏi tấm lưới do những đường nét này tạo thành. Chính cái mẫu sao khổng lồ bị đông cứng treo lơ lửng ở biên giới tầng khí quyển, không tản mát ra bất kỳ khí tức nào cả, nhưng cũng không biết phải chăng thật đã chết rồi. Hoa Khê nhìn chính cái mẫu sao trên cao, nói, giống như lê đông lạnh a. Tĩnh Cửu nhớ kỹ những quả lê đông lạnh trên bệ cửa sổ trên vỏ lấp lánh hạt nước dưới ánh mặt trời nhìn rất đẹp, lắc đầu nói, là dạ dày. Chuẩn xác hơn mà nói là dạ dày trâu mới từ trong kho lạnh lấy ra. Có là phồng lên, có là hơi xẹp, hình dạng khác biệt, bản chất lại không hề khác gì nhau. Hắn có thể liên tưởng đến dạ dày trâu, không phải là bởi vì trong lớp học qua tương quan tri thức, cũng cùng tại trên mạng tinh vực nhớ những kiến thức kia không quan hệ, chỉ bởi vì rất nhiều năm trước, thời điểm tại Thượng Đức Phong ăn lẩu còn chưa có tư cách để thích việc phong xử lý, đều là hắn cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình tự tay xử lý. Những nồi lẩu kia, những người kia, hắn bây giờ còn chưa nhớ lại, những thực phẩm kia lại nhớ rất rõ ràng. Gió nhẹ mang theo bông tuyết lướt nhẹ, Tuyết Cơ về tới trên sân bóng rổ, tựa như hoa tuyết nhu hòa. Cả không gian đều chấn động một cái, cách đó không xa nông trường phòng máy ầm vang sụp đổ, không biết cửa hợp kim của trụ sở dưới lòng đất có thể biến hình càng thêm nghiêm trọng hay không. Ánh mắt của nàng hờ hững như thường ngày, hai tay nhỏ chắp sau lưng, tựa hồ không có tiêu hao tinh thần, chỉ là bay trên bầu trời một lát. Chỉ có Hoan Hỷ Tăng chú ý tới một chút chi tiết, tóc của nàng không giống những năm qua thuần trắng như tuyết, trở nên có chút trong suốt, mỗi sợi tóc ẩn đều có sợi nhỏ. Càng quan trọng hơn là trên gương mặt tròn trịa, xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Mấy giọt mồ hôi mang ý nghĩa chuyện rất trọng yếu, vì xé rách phiến hắc vực kia, dùng độ không tuyệt đối tiếp cận, đông kết chính cái mặt trời màu đen, nàng trả giá rất nhiều, tuyệt không giống mặt ngoài lạnh nhạt, chỉ sợ đã vất vả mỏi mệt tới cực điểm. Trận chiến này không hề nghi ngờ hẳn là sau văn minh viễn cổ vị thần minh kia cùng ám vật chi hải trận chiến cuối cùng trọng yếu nhất một trận chiến. Từ trình độ hùng vĩ tới nói, đại khái chỉ có Thanh Sơn Tổ Sư lấy mấy ngàn chiến hạm làm kiếm, tạo thành Thanh Sơn kiếm trận hủy viên hành tinh kia có thể so sánh được. Toàn bộ thiết bị giám sát trên tinh cầu đều bị hủy, ngoại trừ ba người trên sân bóng rổ không ai có thể nhìn thấy trận chiến này, nếu không nhất định sẽ chấn kinh vì Tuyết Cơ thắng vô cùng nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình đơn giản như vậy, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Vấn đề là trận chiến này thật sự như vậy kết thúc rồi sao? Bọn chúng còn chưa chết. Hoan Hỷ Tăng nói. Những sự ám giả ở biên giới tầng khí quyển còn sống. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn chúng vốn chính là sự vật tử vong, làm sao có thể chết thêm một lần nữa. Vũ trụ mặc dù rét lạnh, nhưng luôn có năng lượng tồn tại, trạng thái cực độ tiếp cận độ không tuyệt đối không có khả năng duy trì thời gian quá dài, đến lúc đó bọn chúng sẽ lần nữa thức tỉnh. Tuyết Cơ đương nhiên biết trạng thái lúc này của đám mẫu sào xấu xí kia, không để ý đến Hoan Hỷ Tăng, trực tiếp quay người nhìn về phía Tĩnh Cửu. Trong đồng tử đen nhánh của nàng không có bất kỳ cảnh giác cùng bất an, chỉ có ý chí bình tĩnh mà không được phép cự tuyệt. Đó là mời. Tự như rất nhiều năm trước, Liễu Từ ngồi tại trên núi cao, dẫm lên biển mây trầm thấp, nhẹ nhàng nhìn về phía tiểu sư thúc của mình, thở dài. Đó cũng là mời. Tuyết Cơ trước khi phi thăng cũng mời Tĩnh Cửu một lần. Cái lời mời này ý tứ chính là, mời trở thành kiếm của ta đi. Tĩnh Cửu đời này sợ nhất chính là chuyện này, cho nên chỉ có thời điểm tại Tây Hải chi cục lâm vào tuyệt cảnh, Liễu từ ngay trước vô số tu hành tông phái cùng trước mặt Nam Xu, nói ra một tiếng mời, hắn mới cố mà làm đáp ứng một lần. Thế là Vũ Đảo lão tổ Nam Xu chết rồi. Tây Lai bị chém đứt một cánh tay. Huyền Âm Tông cùng cái tên Vương Tiểu Minh cũng sắp sửa bị lãng quên cùng nhau hôi phi yên diệt. Vạn dặm trọc thủy một đêm mà đỏ. Chỉ có Thanh Sơn trưởng môn mới có thể sử dụng Thừa Thiên kiếm pháp ngự sử vạn vật nhất kiếm. Đúng dịp. Tuyết Cơ cũng biết. Còn là chính hắn tại bên ngoài Đại Nguyên Thành Tam Thiên Viện tự mình dạy dỗ. Đã cách nhiều năm, tại bên trên tinh cầu tràn ngập nhà máy bỏ hoang, đối mặt với ám vật chi hại quái vật lơ lửng ở biên giới tầng khí quyển. Tĩnh Cửu lần nữa nhận được lời mời, minh xác cảm nhận được Tuyết Cơ ý tứ, chỉ bất quá hắn hiện tại căn bản không biết đây là có chuyện gì, rất tùy ý gật gật đầu. Hơn một năm qua, Tuyết Cơ thường xuyên dùng ánh mắt để hắn đi đánh cờ, đánh đàn, hắn không cự tuyệt, hoặc là nói làm sao dám cự tuyệt. Chuyện này đã biến thành một chủng tập quán. Lực lượng của thói quen vô cùng cường đại, thậm chí chiến thắng sợ hãi lớn nhất trong bản năng của hắn. Tuyết Cơ đồng tử hiện lên một vòng dị quang, không nghĩ là hắn sẽ đáp ứng nhẹ nhàng như thế. Nàng duỗi ra bàn tay tròn nhỏ, nắm lấy tay của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu có chút mờ mịt, không có ý tứ rút tay ra. Tuyết Cơ xác nhận mình nắm được, rất là vui vẻ. Hai đầu đạo dây đỏ trên mặt có chút vểnh lên. Ông một tiếng nhẹ vang, vải đỏ đón gió mà múa, không giống chiến kỳ, càng giống mảnh vải bọc kiếm bị phất lên. Một đạo kiếm quang sáng tỏ chiếu sáng sân bóng rổ cùng bức tường tràn đầy vết khắc, tiếp theo chiếu sáng cả tòa Vụ Sơn thị, cuối cùng chiếu sáng tất cả ngõ ngách bên trong thiên địa. Đạo kiếm quang này từng xuất hiện tại Tây Hải, tại Liệt Dương Hạp xuất hiện, tại Trọc Thủy xuất hiện. Hôm nay lại xuất hiện tại bên trên vọng nguyệt tinh cầu. Tuyết Cơ tại trong Tam Thiên Viện chỉ dùng mười mấy tức thời gian đã học được Thừa Thiên kiếm pháp, nhưng Thừa Thiên kiếm pháp của nàng không thể so với bất luận một đời Thanh Sơn trưởng môn nào chênh lệch, thậm chí mạnh hơn, bởi vì nàng tự thân năng lực thiên phú so tất cả nhân loại người tu đạo đều mạnh hơn rất nhiều. Vạn vật nhất kiếm trong tay nàng sẽ thể hiện uy lực như thế nào? Không ai có thể nhìn thấy, bởi vì đạo kiếm quang kia quá mức sáng rực. So với viên hành tinh phương xa đều muốn sáng hơn vô số lần. Mặt đất đã không cách nào phân rõ tuyết cùng tro bụi, theo Tuyết Cơ thân ảnh mà lên, tại đạo kiếm quang kia chiếu rọi, biến thành vô số đạo kiếm. Những kiếm kia ẩn giấu cực hạn hàn ý, cùng thuần túy nhất kiếm ý. Phản phất Thanh Sơn kiếm trận tái hiện. Đạo kiếm quang sáng tỏ kia đi tới biên giới tầng khí quyển, xuyên qua một con sử ám giả. Không có âm thanh vang lên. Chỉ có thể nhìn thấy một chút gì đó đen xám từ mặt ngoài cự hình mẫu sao tràn ra, tựa như hoa. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia liên tục xuyên qua 8 con cự hình mẫu sao khác, tại thiên không lưu lại một đường liên miên bất tuyệt. Gió nhẹ lần nữa xuyên qua sân bóng rổ. Tuyết cùng tro rời mặt đất, mang theo ức vạn đạo kiếm ý đi vào không trung cao mấy trăm thước, sau đó chậm rãi rơi xuống. Tuyết Cơ đáp xuống, chậm rãi buông tay Tĩnh Cửu. Cường đại như nàng, tại giờ khắc buông tay này lại cũng có chút không nở. Đồng dạng là vô địch, cảm giác tay cầm vạn vật nhất kiếm chém giết hết thảy để cho nàng càng thống khoái hơn. Tóc của nàng đã hoàn toàn bị ướt, trên mặt mấy giọt mồ hôi đã biến thành dòng suối, mồ hôi chảy xuống bên chân, ướt cả mặt đất. Hoan Hỷ Tăng từ bên trong đại niết bàn lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới, không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tự như hắn vừa rồi nghĩ như vậy. Chảy mồ hôi đối với nhân loại bình thường tới nói chỉ là hao tổn bình thường, đối người tu đạo tới nói thì phi thường hiếm thấy, xuất hiện tại trên người Tuyết Cơ, càng cho thấy một kiếm lúc trước để nàng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Tuyết Cơ không có ý tứ tiếp nhận khăn tay, mặt không biểu tình đưa tay, chuẩn bị đem khối vải đỏ kia cầm về, lại phát hiện chạm vào trống không. Khối vải đỏ kia sớm đã tại bên trong tầng khí quyển đốt thành bột phấn. Tĩnh Cửu đứng tại bên người Tuyết Cơ. Nhìn lên bầu trời bên đạo kiếm quang còn không có hoàn toàn tiêu tán, phi thường mờ mịt, không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoa Khê nhìn ca ca bộ dáng đáng thương, lo lắng hắn lạnh, mau từ trong túi hành lý xuất ra quần áo đưa cho hắn. Nàng thuận ánh mắt của Tĩnh Cửu nhìn về phía bầu trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên toát ra thần sắc tán thưởng, nói, giống như pháo hoa à. Tuyết Cơ quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Lúc trước sau khi Tĩnh Cửu tỉnh lại, cũng nhìn Hoa Khê một chút. Không biết điều này có ý vị gì. Chính cái sự ám giả ở biên giới tầng khí quyển đã chết rồi. Lần này là thật sự chết rồi, coi như bọn chúng vốn chính là đã chết. Hoặc là nói chúng đã mất đi hết thảy trụ cột để tồn tại, đã biến thành hạt nhỏ cơ sở nhất. Kiếm quan nhập thể một khắc này, trạng thái tuyệt đối băng phong bị phá, bọn chúng tỉnh lại, trước tiên lựa chọn tự bạo, nhưng những tử vong khí tức cùng tinh thần xung kích trào dâng kia, đều bị đạo kiếm quan kia chém thành mảnh vỡ, chỉ để lại vô số đạo khí lưu. Tuyết Cơ cầm vạn vật nhất kiếm, có thể chém nát hết thảy tồn tại. Quá trình sự ám giả tử vong, tại hai người mạnh nhất này triêu thiên đại lục liên thủ, lộ ra phi thường bình thường. Bọn chúng tử vong về sau cảnh tượng thì vô cùng hùng vĩ, có thể xưng vĩ đại, cuối cùng có thể xứng với thân phận của bọn nó cùng ám vật chi hại đáng sợ. Mẫu sao tại biên giới tầng khí quyển phân giải, chiếm cứ không gian cấp tốc bị lấp đầy, khí tức đáng sợ trong nháy mắt hư vô, thậm chí đưa đến không gian có chút vặn vẹo. Phương xa viên hằng tinh kia cùng mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn tinh quang, xuyên qua không gian, sẽ phát sinh mãnh liệt chiết xạ. Tinh cầu không trung, xuất hiện chín cái vòng sáng mỹ lệ. Càng xa xôi những đá vụn đang chậm rãi hướng về mặt ngoài tinh cầu rơi xuống, bị không gian bóp méo phát tán ra ba động bắn lên. Tịch diệt hạt nhỏ số lượng khó có thể tưởng tượng, hình thành chín đạo hạt gió vô hình, đem đá vụn thổi càng xa hơn một chút. Tùy ý sự ám giả còn sót lại hạt nhỏ tại tinh hệ ở giữa phiêu lưu, không biết qua bao nhiêu vạn năm mới có thể hoàn toàn biến mất, nói không chừng sẽ còn sót lại phiền toái gì. Tuyết Cơ duỗi ra tay nhỏ đáng yêu, khẽ búng tay. Cách đó không xa bên trong tòa nhà 720, Tiểu Hoa Miêu ghé vào ghế dựa mềm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đoàn kiếm hỏa kia hiếu kỳ giật nảy mình, bởi vì đèn của phòng khách sáng lên. Bên trong nhà còn có rất nhiều gian phòng cũng sáng đèn, hình thành bức họa không có quy luật. Bồn hoa hậu phương sắp xếp hoa thụ bị chiếu sáng lên chút. Tầng khí quyển cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, chính cái sự ám giả sau khi chết biến thành hạt gió, dần dần nhẹ nhàng rời khỏi tinh cầu, hướng về phương xa mặt trời mà đi, nghĩ đến không bao lâu sau, có thể đến nơi đó, bị vô tận ánh sáng và nhiệt độ đốt thành hư vô. Đến tận đây, tất cả quái vật đến từ ám vật chi hải đều đã chết dưới tay Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu, nhưng sự tình còn không hoàn toàn kết thúc. Đạo vết nứt không gian kia đang ở chỗ này, còn có rất nhiều vô hình vô chất năng lượng tối dừng lại tại bên trên tinh cầu. Vô luận là kiếm hỏa vẫn là Phật hỏa đối năng lượng tối đều có tác dụng thanh trừ, chỉ là Tĩnh Cửu cùng Hoan Hỷ Tăng rõ ràng hiện tại cũng không cách nào làm được. Tuyết Cơ nhìn bọn hắn một chút, tựa như lão sư nhìn đám học sinh vô dụng. Nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, tản mát ra vô số hàn ý, hướng về các nơi trên mặt ngoài tinh cầu mà đi. Hoa Khê trong vô thức trùng mình một cái, đang chuẩn bị để thiếu niên hòa thượng lại làm chút lửa nữa, chợt phát hiện mắt tối sầm lại. Thời điểm trước mắt tái hiện quang minh, nàng phát hiện mình đi tới một chỗ nhà máy phế tích xa lạ. Cách đó không xa có một khe hở không gian, u ám đến cực điểm, phản phất vực sâu sâu nhất, có thể làm cho bất luận sinh mệnh có trí tuệ nào cũng cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong vô thức nắm chặt góc áo Tĩnh Cửu. Tuyết Cơ đương nhiên sẽ không sợ hãi, chú ý tới nàng đang sợ, chẳng biết tại sao lại nhìn Tĩnh Cửu một chút. Hoa Khê hơi tỉnh táo chút, ngắm nhìn bốn phía phát hiện thiếu mất người, hiếu kỳ hỏi, hòa thượng kia đâu? Tuyết Cơ không trả lời vấn đề của nàng, đi đến trước vết nứt không gian, duỗi ra tay nhỏ tròn trịa. Rất rõ ràng, nàng cố ý đem Hoan Hỷ Tăng lưu tại bên kia. Bầu trời xa xăm bỗng nhiên sáng lên một vòng kim quang. Ngay sau đó là tiếng hô có chút dồn dập. Bệ hạ, xin chờ một chút. Nhà máy phế tích có rất nhiều đại tự cùng bán vĩ đêm qua bị Phật quang trấn sát, đã mất đi nhan sắc, nhìn rất giống một loại nham thạch màu trắng làm thành pho tượng. Một đôi chân trần rơi xuống, đạp vỡ một con đại tự đã chết đi. Hoan Hỷ Tăng nhìn Tuyết Cơ thần sắc trịnh trọng nói, bệ hạ, xin cho phép ta cùng đồng hành với ngài. Tuyết Cơ không để ý tới hắn, tay nhỏ phóng xuất ra một đạo hàn lãnh. Hàn phong gào thét, hô hấp thành băng. Hoa Khê trốn đến sau lưng Tĩnh Cửu, cách quần áo thể thao màu lam ôm lấy hắn, mới phát giác hơi ấm chút. Không bao lâu sau, đạo vết nứt không gian kia đã bị khối băng ngăn chặn. Những khối băng kia tự nhiên không phải nước ngưng thành, không biết là sự vật gì, phi thường kiên cố, lại có thể trở thành bình chướng giữa hai thế giới. Đây không phải chân chính không gian dung thực, không cách nào duy trì quá dài thời gian, nhưng có thể ngăn trở năng lượng tối chảy vào, chờ vài ngày nữa tinh hà liên minh hạm đội cùng những nhân loại phi thăng giả tới, có thể sẽ chậm chạp tiến hành tan thực. Tăng cử thánh nhân cùng Hoan Hỷ Tăng cần nguy hiểm tính mạng mới làm được chuyện như vậy, đối với Tuyết Cơ tới nói bất quá chỉ là phất phất tay công phu. Nhìn hình ảnh này, Hoan Hỷ Tăng rất chấn kinh, không phải chấn kinh vì bệ hạ thủ đoạn, mà là chấn kinh nàng còn ở lại bên trong thế giới này, cứ như vậy đem vết nứt không gian phá hỏng, vậy làm sao đi ám vật chi hải? Tại hắn nghĩ đến, hôm nay bệ hạ rốt cục thành công thu phục vạn vật nhất kiếm, hoàn thành toàn bộ mục đích ẩn nấp trên viên tinh cầu này, tiếp theo khẳng định sẽ giết tới ám vật chi hải, để đám quái vật kia thần phục, tiếp theo trở thành vua của phiến cương vực kia, cho nên hắn mới có thể vội vàng chạy đến, nói muốn cùng Tuyết Cơ đồng hành, kết quả bây giờ nhìn lại. Bệ hạ tự hồ không có ý tứ này. Tuyết Cơ mặt không biểu tình ríu rít một tiếng, hướng nhà máy phế tích đi ra ngoài. Hoan Hỷ Tăng minh bạch ý tứ của nàng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tĩnh Cửu cũng nghe hiểu câu nói kia, biết Tuyết Cơ có chút phiền, hướng Hoan Hỷ Tăng gật gật đầu, nắm Hoa Khê đi theo Tuyết Cơ sau lưng. Hắn không biết Hoan Hỷ Tăng là ai, tưởng rằng người đi đường vừa vặn đi qua sân bóng rổ. Bèo nước gặp nhau, không cần đồng hành. Hoan Hỷ Tăng thiền tâm đại loạn, không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, trong vô thức đem bàn tay hướng bả vai Tuyết Cơ, muốn giữ nàng lại. Tuyết Cơ quay người, lẳng lặng nhìn hắn. Hoan Hỷ Tăng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, chậm rãi thu hồi tay phải, tay trái tràn hạt khẽ nhúc nhích, đại niết bàn lập tức xuất hiện tại trước người. Tuyết Cơ tay nhỏ đập vào bên trên đại niết bàn, tựa như gõ trống, phát ra oanh một tiếng vang. Một đạo thiểm điện u lãnh xuất hiện tại nhà máy phế tích. Hoan Hỷ Tăng kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ đến mặt đất, sỏi đá như mũi tên, từ đầu gối bay lên. May là có đại niết bàn che chở, mà hắn tu thành bất diệt kim thân, nếu không chỉ sợ sẽ bị Tuyết Cơ một quyền này đánh nát. Dù là như thế, hai đầu gối cùng chân của hắn cũng rơi vào mặt đất. Tuyết Cơ lại một đấm đập xuống. Âm âm âm âm, tự như tiếng chuông không ngừng vang lên. Hơn 10 nắm tay nhỏ trực tiếp đem vị thiền tông chi tổ này nện vào sâu trong lòng đất. Quanh một tiếng vang, nhà máy phế tích, nhận chấn động cứ như vậy sụp đổ. Hoa Khê đi đến một bên, tò mò nhô ra khuôn mặt nhỏ hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện động quá sâu, cái gì đều không nhìn thấy. Tĩnh Cửu nhớ tới ngày ấy, thần sắc có chút mất tự nhiên. Ngày đó hắn tại trung tâm hoạt động thái không cờ bại bởi tiểu hài tử chán ghét kia, sau khi về nhà bị Tuyết Cơ đạt huấn, hình ảnh cùng giờ phút này không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía Tuyết Cơ, cảm giác được nàng cùng bình thường có chút không giống. Nàng rơi trên đại niết bàn những quyền kia không có chân chính dùng sức. Nắm đấm có thể đem hắc vực đánh nát chỉ sợ một quyền đã có thể đánh xuyên viên tinh cầu này. Mà lúc trước vài ngày bắt đầu, nàng cũng vẫn xem trong hư không nơi nào đó. Chẳng lẽ nàng trước kia đã nhận biết thiếu niên hòa thượng này? Tuyết Cơ nhảy dựng lên, Hoa Khê buông góc áo Tĩnh Cửu, ông nàng hướng nhà máy phế tích đi ra ngoài. Tĩnh Cửu nhìn cửa hang một chút, lắc đầu, cũng hướng phế tích đi ra ngoài. Ba người đi ra phế tích, trong bầu trời lần nữa rơi xuống tuyết. Không biết bao lâu trôi qua, bỗng nhiên tuyết đột nhiên biến mất. Bóng dáng của bọn hắn cũng đã biến mất tại bên trong bình nguyên, không biết đi nơi nào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Hành tinh chiếu sáng tinh cầu, nhiệt độ bên trong tầng khí quyển dần dần tăng cao, mặt ngoài dòng nước bị đông cứng thành băng dần dần xuất hiện giọt nước. Chỉ cần bảo trì khuynh hướng như thế, nhiệt độ mặt ngoài tinh cầu một ngày nào đó sẽ hồi phục bình thường. Băng hải một lần nữa biến thành đại dương mênh mông. Có nước sẽ có mây, đến lúc đó cũng sẽ có mưa, nước mưa rơi vào tinh cầu, sẽ đem quái vật thi hài rửa trôi đem vào đáy biển. Bất quá đó cũng là sự tình thật lâu về sau. Hai ngày sau, vòng nguyệt tinh cầu mặt đất nhiệt độ đã lên đến âm 60 độ, có chút chip đặc chế quân dụng chống nổi sự giá lạnh này, tại tự phát điện cùng nóng vi hình trang bị trợ giúp, bắt đầu một lần nữa thu thập bốn phía tin tức. Tần khí quyển một chút vệ tinh cũng chống đỡ được, mặt ngoài băng sương dần dần biến mất, bọn chúng bắt đầu tiếp nhận tinh cầu tín hiệu, sau đó hướng về sâu trong vũ trụ phát đi. Vô luận là Liệt Dương Hào chiến hạm gần nhất vẫn là tổ tinh xa nhất, mọi người một lần nữa nhìn thấy vọng nguyệt tinh cầu lần đầu, đều bị vệt tuyết trắng xóa chấn kinh, tiếp theo càng thêm khiếp sợ chú ý tới, tần khí quyển biên giới chính sự ám giả đã biến mất không còn tâm tích, trận đại chiến cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô số chỉ lệnh được gửi đến vọng nguyệt tinh cầu, Liệt Dương Hào chiến hạm cùng Trần Nhai xuất lệnh tiếp sau hạm đội tăng nhanh tốc độ, mặc dù tốc độ đã đến nhanh nhất, căn bản không có cách nhanh hơn, nhưng tinh thần phấn chấn cùng khẩn trương lại tràn ngập bên trong mấy ngàn chiến hạm. Vệ tinh làm nhiều lần quét hình, xác nhận mặt ngoài tinh cầu không có ám vật chi hại quái vật, cuối cùng còn sót lại đưa lên trang bị thả ra đại lượng con gián, cũng không có trinh sát được năng lượng tối tồn tại. Mấy trăm đại bọc thép không người phá vỡ tấm băng, từ bên trong trụ sở dưới lòng đất đi ra, bắt đầu điều tra thực địa. Có mấy chục đài bọc thép không người bằng tốc độ nhanh nhất đã tới phiến nhà máy phế tích kia. Xác nhận ám vật chi hải quái vật xác thực đều đã chết, thi hài của bọn chúng cùng năng lượng tối bị một loại lực lượng thần bí nào đó khó có thể tưởng tượng biến thành băng tinh nhỏ bé nhất, nhà máy phế tích vết nứt không gian cũng bị loại lực lượng thần bí kia ngăn chặn. Vọng nguyệt tinh cầu nguy cơ thật giải quyết, mà lại giải quyết vô cùng sạch sẽ. Thu được bọc thép từ mặt đất truyền về tin tức. Lòng đất mấy ngàn căn cứ đồng thời bộc phát ra tiếng hoan hô vang tận trời. Reo hò qua đi khó tránh khỏi có chút mờ mịt, ám vật chi hải xâm lấn cứ như vậy kết thúc. Hơn 900 vạn dân chúng đã cùng hỉ vì sống sót sau tai nạn, cũng có chút không biết làm sao. Mặt ngoài tinh cầu nhiệt độ còn phi thường rét lạnh, để bảo đảm an toàn còn cần tiến hành càng nhiều quét hình cùng kiểm tra. Mà tuyệt đại bộ phận công trình đều tại luồng không khí lạnh khó có thể tưởng tượng kia bị triệt để phá hư, nhân loại căn bản không có cách nào sống sót trong hoàn cảnh như thế. Dân chúng tạm thời còn không thể rời khỏi lòng đất, khả năng còn muốn trong lòng đất dừng lại mấy chục ngày thậm chí thời gian dài hơn, nhưng có mục tiêu chờ đợi, coi như mấy năm lại như thế nào đâu. Đêm đó thậm chí so với trước đó bất luận một đêm đều nhẹ nhõm rất nhiều, mọi người nhao nhao từ trong phòng đi ra. Đi vào trên quảng trường, nhìn bên trên màn sáng tin tức hình ảnh, màn dáng tươi cười cùng các bạn hàng xóm chào hỏi, lẫn nhau đưa các loại hoa quả đồ ăn. Y phụ nữ sĩ vừa mới kết thúc công việc trong tay mình, nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi khóe môi hơi vểnh, lộ ra nụ cười chân thành, chợt nghĩ đến thiếu niên đêm qua rời đi, có chút ngơ ngẩn nghĩ đến, Ryan, chẳng lẽ hết thảy thật cùng ngươi có liên quan sao? Sau 5 ngày, tàu viên đáp một chiếc phi thuyền hải tặc nhìn như phổ thông, kỳ thực tốc độ thật nhanh, từ Phật quốc xa xôi đi tới hạt vĩ tinh vân bên này. Mộng hỏa công nghiệp căn cứ đã không có thiêu đốt, đạo vết nứt không gian kia càng thêm u lãnh, cực kỳ giống con mắt của ác ma. Vết nứt không gian này được hơn 10 vị phi thăng giả không ngừng không ngớt dung thực, đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng còn tới 500 mét. Hiện tại phi thăng giả còn lại đều bị Trần Nhai mang theo đi vọng nguyệt tinh cầu. Muốn đi vây giết tuyết cơ cùng tỉnh cửu, kiếm tiên ân sinh trọng thương chưa lành, một người xử lý có chút vất vả. Nắm giữ tình huống về sau, tàu viên không chút do dự thông qua tặng cử lấy được quân đội cao cấp quyền hạn, đem kiếm tiên ân sinh từ công nghiệp căn cứ bên kia mời trở về, tiếp nhận dung thực thiết bị trong tay đối phương, bắt đầu tu bổ vết nứt không gian. Dung thực vết nứt không gian loại chuyện này, cần tiếp nhận nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Cho dù là phi thăng giả tiên khu đều có chút chống cự không nổi, chân chính thích hợp nhất chính là Thẩm Vân Mai thân thể cùng tỉnh cửu, còn có Hoan Hỷ Tăng bất diệt kim thân dạng này. Đúng dịp, Tào Viên cũng thế. Tại bên trong vũ trụ tối tăm, tại trên hành tinh lạnh lẽo, một cái kim Phật cầm dung thực thiết bị, phun ra dòng quang nhiệt nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, đối với hư không không ngừng bắn phá. Hình ảnh này thật có chút rung động. Hắn biết vọng nguyệt tinh cầu bên kia phát sinh một số chuyện, nhưng không để ý đến. Cùng hiện tại tỉnh cửu có chút giống nhau chính là, hắn quen thuộc tại một tuyến trình làm việc, chỉ bất quá tỉnh cửu là đầu óc xảy ra vấn đề, hắn là cố ý làm thế, không phải tránh né, mà là hắn còn không nghĩ rõ ràng. Nếu những chuyện kia nghĩ không rõ lắm, vậy liền làm chút sự tình không cần nghĩ ngợi, tỉ như dung thực vết nứt không gian loại công việc thể lực này. Dù sao chuyện này luôn phải có người làm, mà lại không ai có thể làm tốt hơn hắn. Có rất nhiều triết học gia, nghệ thuật gia tại thời điểm gặp được một loại chướng ngại nào đó, sẽ để sách trong tay xuống, đình chỉ suy nghĩ trong đầu, đi đốn củi, đi chạy bộ, đi làm cơm, đi chơi kỹ nữ, cùng hắn hiện tại hành vi là đồng dạng đạo lý. Từ cầm lấy súng dung thực một khắc này bắt đầu, Tào Viên không có buông xuống, kim thân dần dần nóng lên, tỏa ra hồng quang, nghĩ đến chống đỡ cũng rất vất vả, nhưng hắn không lên tiếng, thậm chí thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm tiên ân sinh nhìn không được, nói, tiểu hòa thượng kia, để cho ta tới thay đi. Tào Viên nói, tiền bối quá chậm, vẫn là ta tới đi. Từ đầu vết nứt không gian này đi ra ngoài rất nhiều ám vật chi hải quái vật, mặc dù bị ân sinh, Hoan Hỷ Tăng giết rất nhiều, cuối cùng vẫn bỏ sót không ít. Những quái vật kia đang trong vũ trụ trôi hướng tinh hệ nào đó, nên mười mấy vạn nhân loại trong tinh hệ đã được chiến hạm rút lui, tạm thời không cần lo lắng hình thành phạm vi nhuộm dần càng lớn, nhưng Tào Viên vẫn muốn mau chóng đem vết nứt không gian dung thực về sau, qua bên kia để thanh lý. Theo đạo lý tới nói, dung thực vết nứt không gian cùng thanh lý ám vật chi hại quái vật, đều là sự tình vô cùng trọng yếu, cũng không thể rơi vào trên thang một mình hắn, vấn đề ở chỗ, hiện tại toàn bộ tinh hà liên minh cường giả cùng chiến hạm đều đi hướng vọng nguyệt tinh cầu. Đúng vậy, tựa như Trần Nhai nói như vậy. Đối với rất nhiều người mà nói, tuyết cơ cùng tỉnh cửu liên thủ so với ám vật chi hải xâm lấn còn muốn đáng sợ hơn. Chuyện này buồn cười không? Không gian thông đạo từ vọng nguyệt tinh cầu thông hướng những tinh vực khác, đã bị tinh hạch cùng tinh liên hai đại hạm đội toàn bộ phong tỏa. Liệt Dương Hào chiến hạm trước tiên đến vọng nguyệt tinh cầu lẳng lặng treo tại trong vũ trụ bên ngoài mấy ngàn vạn cây số, phóng xuất rất nhiều khỏa tham trắc khí, đang truy tung sự ám giả biến thành dòng chảy hạt, bảo đảm bọn chúng tiếp tục dọc theo phương hướng trước mắt đi hướng hành tinh, mà sẽ không lướt tới địa phương khác. Mười mấy chiếc phi thuyền quân sự rơi vào mặt ngoài tinh cầu tràn đầy băng tuyết, nhấc lên vô số băng tuyết bạo. Cửa máy phi thuyền mở ra, Tằng Cử Lăng không bay ra, chậm rãi đáp trên mặt đất. Khương Tri Tinh các quân nhân còn có từ 857 căn cứ một đường theo tới nhân viên nghiên cứu, mặt cách ly cơ giáp cũng bay ra. Mặc dù trải qua nhiều lần quét hình cùng dò xét, xác nhận mặt ngoài tinh cầu không còn ám vật chi hại quái vật còn sống, nhưng người nào biết tại bên trong góc hẻo lánh có thể còn có bào tử hoặc là năng lượng tối còn sót lại ẩn giấu hay không, vì lý do an toàn. Chỉ ít tại hơn 10 ngày thời gian, người đi vào mặt ngoài tinh cầu đều sẽ áp dụng biện pháp ngăn cách cấp bậc cao nhất. Ta nhìn hẳn không có vấn đề gì, ngược lại những ngày qua phóng thích gián cũng đều còn sống. Trên tinh cầu này mọi người tương lai có thể có phiền phức gì chứ? Hệ thống truyền tin vang lên thanh âm một tham mưu sĩ quan, tiếp theo là một mảnh tiếng cười vui sướng. Loại thời điểm này còn có tâm tình nói đùa, cho thấy tất cả mọi người tâm tình đều rất thoải mái. Ám vật chi hải xâm lấn được giải quyết, vọng nguyệt tinh cầu thoát khỏi đại nạn. Liệt Dương Hào chiến hạm không cần lo lắng biến thành đứa trẻ lang thang trong vũ trụ. Căn cứ tinh hệ tham trắc khí hồi báo, chính cái sự ám giả sau khi chết hóa thành dòng chảy hạt cũng không chệch phương hướng, mấy ngày nữa sẽ rơi xuống hành tinh. Thời điểm Liệt Dương Hào chiến hạm quan binh tự nguyện đến đây cứu viện, nghĩ cũng nghĩ không ra tràng tai nạn này sẽ có kết cục hoàn mỹ như vậy. Trên mặt tuyết cơ giáp trong vô thức nhìn về phía bầu trời, chính cái cao cấp mẫu sào kinh khủng đã biến mất không còn tăm tích. Dựa theo đạo lý tới nói, quái vật giống sự ám giả loại cấp bậc này, cùng nhân loại cường giả tiến hành một trận đại chiến, nhẹ thì nghiêng trời lệch đất, nặng thì thiên băng địa liệt, coi như hành tinh này đánh phế đều có khả năng, làm sao lại giống hiện tại như vậy. Mặt ngoài tinh cầu bao trùm băng tuyết, tầng khí quyển vô cùng sạch sẽ. Mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trận chiến vết tích, vẫn còn không bằng phổ thông địa chấn. Thiên địa có một loại cổ điển chiến trường sau đó yên tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Không phải chính cái sự ám giả yếu ớt hơn so với trong tưởng tượng, mà là tuyết cơ cường đại hơn nhiều so trong tưởng tượng. Tằng Cử im lặng nghĩ đến, bệ hạ thật sự quá cường đại, cũng may thần minh hẳn là lưu lại phương pháp khống chế nàng. Nếu không tinh hà liên minh chỉ sợ phải giống như Triêu Thiên Đại Lục nhân loại vương triều, lần nữa vĩnh viễn sinh hoạt tại phía dưới bóng ma của nàng. Đương nhiên, có lẽ vị thần minh kia chưa hề nghĩ tới, tuyết cơ có thể rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục. Phía trước nhà máy phế tích giống như núi đổ, tách ra một con đường. mấy đài công trình cơ giáp to lớn không người điều khiển, cùng với ầm ầm tiếng vang tiếp tục thanh lý phế tích. Trong tuyết sương đi ra mấy đài hạng nhẹ cơ giáp, xuyên thấu qua tầng phòng ngự có thể nhìn thấy, hẳn là quan hành chính của bản tinh cầu, còn không phải quân nhân. Ngài tốt, ta là Vũ Sơn thị trưởng Yêu Luân. Yêu Luân thị trưởng không có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, có chút vụng về để cơ giáp đứng tại trước người Tằng Cử, đem tình hình trước mắt đơn giản giới thiệu một phen, nói, vết nứt không gian tạm thời ngăn chặn, không biết là chuyện gì xảy ra, lại có bên kia có cái động rất kỳ quái, chúng ta tạm thời không dám tiến vào. Vết nứt không gian tại chỗ sâu nhất của mảnh nhà máy phế tích này. Trải qua công trình cơ giáp 3 ngày 3 đêm liên tục thanh lý, đã thành ra một vùng rất lớn, cùng mấy cái con đường giản dị. Mặt đường tràn đầy vũng bùn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy con dáng chết đi có chút phiêu động, hai bên phế tích thỉnh thoảng có chấm đen nhỏ nhanh chóng bò qua. Hành chính đương cục tại vết nứt không gian chung quanh đầu nhập vào số lượng con dáng cực lớn. Mấy chục đài quân dụng cơ giáp cùng hạng nhẹ bọc thép võ đạo người tu hành phân bố tại bốn phía, tò mò nhìn Tằng Cử một đoàn người. Bọn hắn không biết tướng lãnh quân đội tới tiếp viện là ai, thuộc về chi hạm đội nào, chỉ biết là đối phương quyền hạn phi thường cao. Tằng Cử đi đến trước vết nứt không gian, lẳng lặng nhìn xem phiến bình chướng như kính mờ, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ. Nhìn thấy hình ảnh này, mặc kệ là Yêu Luân thị trưởng hay là những bản địa quan viên hoặc là Liệt Dương Hào chiến hạm người, đều giật nảy mình. Phiến kính mờ kia nhìn có vẻ rắn chắc, nhưng đối diện chính là ám vật chi hải trong truyền thuyết, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Bọn hắn không biết, ngón tay Tằng Cử sờ phiến bình chướng cảm giác khí tức, là vì lần nữa xác định mình nhận biết. Đầu ngón tay hơi chạm vào, hắn đã xác định. Tuyết cơ quá cường đại. Hắn cùng Hoan Hỷ Tăng muốn tạm thời phong bế một đầu vết nứt không gian, cần trả một cái giá khổng lồ, dâng lên cực lớn phong hiểm, nhưng đối với tuyết cơ tới nói. Giống như cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản, mặc dù chỉ tạm thời ngưng kết vết nứt không gian, loại thủ đoạn này vẫn có thể xưng là thần tích. Ngươi nói cái động kỳ quái ở đâu? Hắn thu ngón tay lại hỏi. Mấy vị quan viên mang theo hắn đi vào một chỗ mặt đất mặt sau vết nứt không gian, nói, tham trắc khí không cách nào xác định chiều sâu, tự như một loại vật liệu hấp thụ nào đó, cho nên cũng vô pháp xác định bên trong là cái gì. Cái cửa động kia nhìn rất phổ thông, chỉ bất quá phi thường u ám, nhìn tự như là miệng giếng sâu bỏ hoang. Tằng Cử đi đến trước động nhìn qua, cảm thấy hiểu rõ, nói, cấp 5 thanh tràng. Khương Tri Tinh cùng Liệt Dương Hào chiến hạm quan binh tiến lên, lễ phép lại cường ngạnh yêu cầu tất cả quan viên cùng võ đạo người tu hành nơi đó rời đi, tiếp theo thao túng cơ giáp bay khỏi nơi đây, bố trí một cái cấm nhập khu đường kính 10 cây số, đồng thời điều chỉnh bên ngoài tầng khí quyển vệ tinh quét hình phạm vi. Tằng Cử duỗi ngón tay, đối với cửa hang viết mấy đạo phù, sau đó ngón tay siết chặt, đem phù nắm nát. Phù quang đột nhiên tán, hóa thành vô số đạo tuyến, như nước chảy hướng về trong động chảy vào. Ngay sau đó, hắn bắt lấy những tia sáng này, trực tiếp hướng lên nhấc lên, liền đem Hoan Hỷ Tăng từ đáy động sâu mười mấy cây số xách ra. Hoan Hỷ Tăng quần áo tàn phá, kim thân tràn đầy vết thương, nhắm mắt lại, vẫn còn đang hôn mê. Tằng Cử thanh tràng không phải lo lắng Hoan Hỷ Tăng bị người nhìn thấy, là không muốn hắn bị người nhìn hắn chật vật như thế. Tia sáng đột nhiên tán, hóa thành điểm sáng, như mưa xuân nhuận lá rơi vào trên Hoan Hỷ Tăng kim thân, chậm rãi chui vào. Không bao lâu sau, Hoan Hỷ Tăng tỉnh lại, nhìn thấy Tằng Cử trước mắt, liền biết thời gian đã qua 6 ngày, nghĩ đến. Tuyết cơ cũng sớm đã đi xa. Hắn nhìn về phía đạo vết nứt không gian kia sương mù lưu ly, thì thào nói, đều nói tuyết thấy nhiều sẽ mù, có phải giống con mắt như vậy hay không? Ngày đó Hoan Hỷ Tăng tới ám vật chi hải, thẳng vào địa ngục. Tằng Cử cùng kiếm tiên ân sinh còn có rất nhiều người đều nghĩ đời này sẽ không cùng hắn gặp lại. Hôm nay trùng phùng, Tằng Cử rất vui mừng, nhìn hắn thời khắc này cảm xúc có chút không đúng, có chút nhíu mày nói, đó là con mắt bệnh đục thủy tinh thể. Cảm xúc như biển, một khi đắm chìm vào trong, liền khó có thể tự kềm chế, dù là Hoan Hỷ Tăng là thiền tông chi tổ, tâm trí kiên nghị vô song. Như thế nào mới có thể bài trừ loại tâm tình này? Liền muốn phản văn học chi đạo mà đi. Thiền tông cũng có tương tự thuyết pháp. Hoan Hỷ Tăng thở dài, làm phân cọc không phải dùng như thế. Tăng Cử không nói gì nữa, cởi xuống áo khoác choàng tại trên người hắn, mệnh lệnh Khương Tri Tinh phái cơ giáp đem hắn tiếp về trong phi thuyền dưỡng thương, thuận tiện đem trong phi thuyền mấy bộ dung thực thiết bị mang tới. Hoan Hỷ Tăng trước khi đi, nhìn hắn một cái, nói, ngươi phương diện này không bằng ta cùng Tào Viên, không bê cậy mạnh. Tăng Cử nói, có thể làm là được, không cần mạnh đến trình độ nào đó. Dung thực thiết bị sinh ra nhiệt độ cao, trực tiếp hòa tan nhà máy phế tích tất cả tuyết, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là dòng nước hoặc thô hoặc mảnh rơi xuống. Có chút con gián không rời trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt chết, bị sương mù trôi ra, chắc hẳn sẽ không thể phục sinh. Yêu Luân thị trưởng các quan viên còn có những võ đạo người tu hành mặc hạng nhẹ cơ giáp, đứng tại nơi xa bên ngoài phế tích, nhìn phiến ánh sáng phóng lên tận trời cùng nhiệt ý phản phất ngay tại trước người, rất là rung động, không biết quân đội đang làm cái gì. Nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, thậm chí ảnh hưởng đến tầng khí quyển chỗ cao, bỗng nhiên có tuyết rơi xuống, còn chưa xuống tới mặt đất đã biến thành mưa. Trong mưa, mấy đài quân dụng cơ giáp chiến đấu rơi vào trước người Yêu Luân thị trưởng bọn người. Yêu Luân thị trưởng nhìn màn sáng bên trên bắn ra mệnh lệnh, nhìn người kia, càng thêm rung động cùng không hiểu, nghĩ thầm tại sao muốn bắt giữ y phù. Hai ngày sau, Hoan Hỷ Tăng tại khoang chữa bệnh mở to mắt, phất phất tay, đem những hồ quang điện màu lam vây quanh thân thể mình đuổi đi, chậm rãi từ trong chất lỏng màu xanh nhạt ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh một khoang chữa bệnh khác, nói, không nghĩ nhanh như vậy. Tuyết cơ làm bình chướng rất tốt, trong ngoài chênh lệch rất nhỏ, dung thực tương đối đơn giản. Cùng với tiếng nước ào ào, Tăng Cử từ tòa khoang chữa bệnh kia ngồi dậy, dùng ý thức tắt ni tơ lỏng, đứng dậy mặc quân trang, đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hoan Hỷ Tăng đứng dậy, đi tắm rửa thiết bị bên tường, dùng nước nóng xối lên một chút. Hắn hẳn là dùng nhiệt độ cao hỏa diễm tắm rửa, mới có thể cảm nhận được một điểm khoái cảm, tựa như Tĩnh Cửu thích dùng nham tương ngâm tắm đồng dạng. Nhưng dùng nước tắm rửa mới có thể thỏa mãn tinh thần cần thiết, cho dù là tiên nhân hoặc là nói Phật. Giọt nước từ kim thân gầy yếu vết khắc tràn đầy trượt xuống, thoáng qua biến mất, hắn từ đại niết bàn lấy ra một kiện tăng y mặc vào, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bên ngoài vụ sơn ngoại ô thành phố đồng ruộng, bị tuyết trắng hoàn toàn mờ mịt bao trùm, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy những công trình cơ giáp hóa thành điểm đen. Ta không rõ ý của bệ hạ. Hoan Hỷ Tăng mặt không biểu tình nói, ngày đó nhìn thấy nàng ẩn cư tại cư dân lâu, ta đã lâm vào buồn rầu suy nghĩ, về sau tại trên sân bóng rổ, ta cho là nàng muốn thu phục Tĩnh Cửu, hiện tại xem ra vẫn còn không đúng. Tăng Cử tại bên trên màn sáng thấy qua sân bóng rổ kia, không nhìn thấy hình ảnh phía sau, hỏi, thu phục Tĩnh Cửu. Ta tận mắt thấy nàng thành công cầm vạn vật nhất kiếm, dùng thanh sơn kiếm trận giết chết những sự ám giả kia. Rất đơn giản, chính là vung một chút. Hoan Hỷ Tăng nhìn phương xa cư dân lâu, cấp ra một cái kết luận khác, Thẩm Thanh Sơn thua. Tăng Cử mới biết được chính cái mặt trời màu đen như thế nào vẫn lạc, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hoan Hỷ Tăng nói, ta không rõ, đã thu phục được vạn vật nhất kiếm, nàng còn lưu tại bên này làm cái gì? Kết quả nàng không có đi ám vật chi hải. Tăng Cử nói, ngày đó ta đã nói, tuyết cơ chưa chắc sẽ đi ám vật chi hải bên kia. Hoan Hỷ Tăng mặt không biểu tình nói, ta muốn biết nàng ở chỗ này đến tột cùng kinh lịch cái gì. Tương quan số liệu đã sửa sang lại, bọn hắn tại viên tinh cầu này dừng lại thời gian 1.5 năm, tuyệt đại đa số thời điểm sinh hoạt tại bên trong tòa nhà kia, xưa nay không cùng người liên hệ, ngoại trừ một vị nữ quan viên. Vụ sơn thị tòa thị chính quản cua ẻ trước nay chưa từng có, không có học sinh tiểu học đến tham quan, cũng không có nghị viên cãi lộn không ngừng. Chỉ có mặt hạng nhẹ cách ly bọc thép cảnh sát canh giữ ở mấy cửa lớn, cảnh giác nhìn chăm chú bên ngoài. Mặt ngoài tinh cầu nhiệt độ còn rất thấp, thanh lý kiểm tra còn chưa kết thúc, tuyệt đại bộ phận nhân loại còn muốn trong lòng đất sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài, bất quá hình ảnh trên mặt đất sẽ hướng bọn hắn tiến hành trình chiếu trực tiếp, nghĩ đến phương diện tâm tình hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Không có người ở nơi này làm việc sinh hoạt, hệ thống hơi ấm mới xây vừa mới khởi động. Cửa sổ cùng đường ống thông gió tuyệt đại bộ phận đều đã phá, bên ngoài tòa thị chính hàng ý rót vào đại sảnh, tiếp theo lần lượt chiếm lĩnh từng gian phòng. Không biết bởi vì rét lạnh hay là bị kinh sợ hù dọa, Y phụ sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay bưng trà nóng run nhẹ nhẹ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa bị đẩy ra, một quân nhân đồng dạng mặc hạng nhẹ bọc thép đi đến, buông xuống một bình nước nóng cùng một chút bánh ngọt, lễ phép hỏi thăm nàng còn có cái gì khác cần hay không. Y phụ cố tự trấn định, lắc đầu, nói một tiếng cảm ơn. Vị quân nhân kia rời đi. Nàng nhìn trong đĩa bánh ngọt bị đông lạnh cứng rắn, rất tự nhiên nghĩ tới trong thời gian một năm, cách đoạn thời gian sẽ đưa cho thiếu niên kia bánh ngọt. Ám vật chi hải quái vật đều đã chết, cảnh báo giải trừ, mọi người dưới đất bình tĩnh mà khoái hoạt chờ đợi ngày trở về mặt đất, nàng vẫn còn chưa kịp gia nhập chúc mừng, đã bị người mang về mặt đất, nhốt ở trong phòng này. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng Ryan có quan hệ sao? Cách nhau một bức tường trong một phòng khác, Tằng Cử thu hồi ánh mắt nhìn về phía vách tường, nói, nàng là người bình thường. Nói đúng ra, y phụ có thể tu hành, chỉ bất quá cảnh giới tương đối thấp, quan hỏa cảnh cấp 6, cùng ban đầu ở Tân Thế Học Viện Chung Lý Tử không sai biệt lắm. Nhưng Vọng Nguyệt Tinh Cầu là một cái địa phương vắng vẻ mà nghèo khó, giống nàng cảnh giới thấp dạng này, cũng đủ để trợ giúp nàng tiến vào công việc ban ngành chính phủ. Đối với Hoan Hỷ Tăng cùng Tằng Cử phi thăng giả dạng này tới nói, nàng đương nhiên là người phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Đương nhiên, nàng là hạng người gì không trọng yếu, mấu chốt là nàng biết cái gì, đáng tiếc dựa theo phía trước hai ngày thẩm vấn ghi chép, nàng cũng không biết cái gì. Tằng Cử để ly trà nóng xuống, nói, ta biết ngươi cảm thấy hứng thú với nàng, nhưng không có ý nghĩa, sau đó ta cũng để người ta đưa nàng về. Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu tại trên viên tinh cầu này sinh sống hơn một năm thời gian, tất cả phi thăng giả đều muốn biết bọn hắn sinh hoạt chi tiết, ngoại trừ tòa cư dân lâu kia, người đã từng tham dự sinh hoạt của bọn hắn đương nhiên cũng là nguồn tin tức rất trọng yếu. Ta muốn đích thân hỏi nàng một chút. Hoan Hỷ Tăng nói. Tằng Cử biết hắn tự mình hỏi là có ý gì, thần sắc khẽ biến nói, nàng là người bình thường, nếu như không chịu nổi làm sao bây giờ? Sẽ không. Hoan Hỷ Tăng không đợi Tằng Cử nói tiếp, đi vào bên trong gian phòng cách vách. Y phụ bưng ly trà nóng đang ngẩn người, chợt phát hiện trước người có thêm một người, không khỏi giật nảy mình, đổ chút trà nóng ra. Hoan Hỷ Tăng không nói vấn đề gì, nói thẳng, nhìn vào mắt ta. Y phụ cảm thấy thiếu niên tăng nhân này thanh âm phản phất có một loại ma lực nào đó, không bị khống chế nhìn về phía ánh mắt của đối phương, sau đó liền chìm vào. Hoan Hỷ Tăng con mắt bình tĩnh mà tĩnh mịch, tự như nước giếng bị ánh nắng chiếu vào. Triều Thiên Đại Lục có hai tông phái am hiểu nhất độc tâm chi thuật, theo thứ tự là Thủy Nguyệt Am Thiên Nhân Thông cùng Quả Thành Tự Lưỡng Tâm Thông. Thái Bình Chân Nhân từng làm Quả Thành Tự trụ trì, có thể lấy độc tâm thuật chưởng khống thiên hạ nhân tâm. Quả Thành Tự là Hoan Hỷ Tăng thân sáng tạo, có thể nghĩ năng lực của hắn phương diện này cường đại dường nào. Ánh mắt đối mặt không phải thi triển khâu nhất định của lưỡng tâm thông, chỉ là thói quen của hắn. Không cần bao lâu, Hoan Hỷ Tăng đã kết thúc lưỡng tâm thông. Hắn nhìn y phụ ánh mắt hơi ngơ ngẩn, y nguyên ở vào trạng thái ngây thơ, có chút ngoài ý muốn, mang theo chút tự giễu nói, không nghĩ tới ngươi cùng ta đồng dạng là người tốt. Hắn nói người tốt, là người dựa theo xã hội quy phạm làm việc, hay là người có được linh hồn sạch sẽ. Tại trong ý thức của y phụ, hắn thấy được rất nhiều hình ảnh. Thấy được tòa cư dân lâu lóe lên ánh đèn, thấy được hoa thụ bị ánh đèn chiếu sáng, thấy được trung tâm hành chính hứng thú ban, thấy được Tĩnh Cửu đang học đàn, thấy được tiểu cô nương gọi là Hoa Khê ông Tuyết Cơ đang chờ đợi trong phòng xem phim hoạt hình, nhìn bọn hắn đi vào tàu điện ngầm. Những hình ảnh kia không phải liên tục, tin tức lại đủ để đạt được một chút kết luận. Tuyết Cơ có lẽ là muốn thu phục Tĩnh Cửu thanh tuyệt thế chi kiếm này, cũng có thể là đối với tiểu cô nương có ý nghĩ gì, nhưng nàng thật sự ẩn giấu chính mình. Không phải tàn thiên hạ, mà là tàn chính mình. Nàng không muốn tiếp xúc với thế giới này, bởi vì sợ. Bệ hạ thế mà thật sợ hãi máy vi tính kia. Sự thật này mang đến cho Hoan Hỷ Tăng tinh thần xung kích cực lớn, trong lúc nhất thời lại giống đối diện y phụ đồng dạng mờ mịt. Cửa phòng bị đẩy ra, Tằng Cử đi đến, xác nhận y phụ chỉ là tinh thần thụ chút chấn động, không có nhận tổn hại, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Hoan Hỷ Tăng, phát hiện thế giới tinh thần của hắn cũng ở vào khuấy động, không khỏi có chút bận tâm. Căn cứ vào rất nhiều nguyên nhân có thể bị lý giải, Triêu Thiên Đại Lục nhân tộc người tu đạo e ngại Tuyết Cơ nhất, nhưng không ai sinh ra chán ghét loại tâm tình này, tại bọn hắn thế giới tinh thần bí ẩn nhất địa phương, thậm chí đối Tuyết Cơ đều có sùng bái ý vị, mà Hoan Hỷ Tăng đối với Tuyết Cơ cùng nhiệt rõ ràng có chút quá mức. Hoan Hỷ Tăng hơi tỉnh táo chút, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía đại địa trắng xóa, trầm mặc không nói. Tăng Cử Thánh Nhân tâm bỗng nhiên có chút bất an, cảm thấy có chuyện gì đang tại phát sinh. Hắn nhìn về phía bóng lưng Hoan Hỷ Tăng, nói, giải thần hồn cho nàng, nếu không sẽ có di chứng. Hoan Hỷ Tăng vẫn không nói chuyện, cũng không có quay người, yên nguyên lẳng lặng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Nếu như qua một thời gian ngắn nữa, y phù yên nguyên ở vào loại trạng thái hiện tại, phương diện tinh thần thật sẽ bị hao tổn, coi như sau đó tỉnh lại cũng có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn. Gian phòng rất yên tĩnh, bầu không khí dần dần khẩn trương. Y phù không hề có cảm giác, nhìn nước trà vẩy vào trên bàn, tư tưởng không biết đi nơi nào. Ngay lúc này, một giọt nước trà lặng yên không một tiếng động từ trên bàn bay lên, chuẩn xác rơi vào mi tâm của nàng. Ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, vẫn chưa có tỉnh lại. Có lẽ lo lắng nàng bỗng nhiên tỉnh lại sẽ kinh động cái gì, nước trà im ắng mà động, ở trên bàn xếp thành một nhóm văn tự. Chớ có lên tiếng, không nên động, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lúc này Tăng Cử ngay tại trong phòng, người dùng nước trà viết chữ khẳng định không phải hắn, vậy sẽ là ai đây? Hoan Hỷ Tăng nhìn tuyết ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở nụ cười. Không biết vì cái gì, Tiếu Dung đột nhiên xuất hiện tại bên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lộ ra phi thường quỷ dị. Ta rõ ràng tại đáy biển hắc ám mà không có lối ra bồng bềnh, vì sao lại nhìn thấy đạo ánh sáng kia? Vì sao trên thế giới này lại xuất hiện chính cái mặt trời màu đen? Ta nhận lấy bệ hạ triệu dẫn, được nàng cứu vớt, những quái vật kia thì sao? Bọn chúng là đến giết nàng, bởi vì e ngại nàng. Vô ý thức tồn tại tại sao lại sinh ra e ngại? Bởi vì ám vật chi hải cảm nhận được nguy hiểm bị hủy diệt. Đúng vậy, ta không sai. Bệ hạ tạm thời không muốn đi bên kia, như vậy ta đi. Những lời này không phải thơ, càng giống người điên nói mớ. Sau cùng hai chữ ta đi cũng không phải thô tục, là hắn cho thấy ý nghĩ của mình, hắn muốn lần nữa tiến vào ám vật chi hải, đi tìm phương pháp thu phục những quái vật kia, đi tìm tới đáp án giải quyết cái chung cực vấn đề này. Tăng Cử minh bạch ý tứ của hắn, thần sắc ngưng trọng nói, không có ý nghĩa. Coi như ngươi suy đoán là đúng, những quái vật kia sợ hãi Tuyết Cơ tồn tại, Tuyết Cơ thật sự có thể trở thành quân vương của bọn chúng, nàng cũng không có cách nào ngăn cản năng lượng tối tại trong vũ trụ này lan tràn. Ngày đó tại bên trên Liệt Dương Hạo ta đã nói bệ hạ có khả năng tìm ra phương pháp, nếu quả như thật tìm không thấy. Ruộng lúa mạch không có ý nghĩa, sao không một mồi lửa đốt đi? Hoan Hỷ Tăng mặt không biểu tình nói, như khói xanh đồng dạng tại trong sương khói tồn tại. Nếu như nói Thanh Sơn Tổ Sư nghĩ là dẫn đầu cả nhân loại chiến thắng ám vật chi hải. Tỉnh cửu cơ sở ý nghĩ chính là đại biểu nhân loại đi đến chỗ xa hơn. Hoan Hỷ Tăng thì nghĩ làm sao có thể làm cho nhân loại trong ám vật chi hải sinh tồn được, bởi vì tự như Tăng Cử nói như vậy, cho tới hôm nay cũng không nhìn thấy phương pháp ngăn cản năng lượng tối truyền bá. Nhưng ở thủ đô chủ tinh cùng Triệu Tịch Nguyệt trận đối thoại kia, cùng Tào Viên đối thoại cùng tại Liệt Dương Hào chiến hạm cùng Tăng Cử đối thoại, hắn cũng không có đem chuyện nói rõ ràng, coi như Tuyết Cơ trở thành quân vương của những quái vật kia, nguyện ý tiếp nhận nhân loại đầu hàng, cũng vô pháp ngăn cản năng lượng tối tại trong vũ trụ lan tràn, như vậy nàng nên như thế nào an trí nhân loại? Nhân loại lấy hình thức linh hồn tồn tại có gì không tốt chứ? Hoan Hỷ Tăng thanh âm bình tĩnh quanh quẩn trong phòng. Xuyên qua pha lê vỡ tan đi đến bên ngoài tòa thị chính nơi xa, phảng phất muốn truyền khắp toàn bộ vũ trụ.